Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 896, chương 896, Đan Tư ủy khuất. Đây chính là đan tộc tổ chức luyện đan thi đấu. Đan tộc là dược sư trong liên minh thành viên chủ yếu gia tộc. Kỳ thật cũng đại biểu dược sư liên minh bộ phận ý chí. Trong đó cũng có dược sư liên minh cái khác ban giám khảo. Dạng này quy mô đã đầy đủ tán thành luyện đan thi đấu hàm kim lượng. Bây giờ Hạ Vân An thế mà muốn đi qua đến lúc cuối cùng chủ bình phán. Thật sự là để cho người ta không nghĩ ra. Đối với cái này bọn hắn cũng không phải rất để ý. Có thể nhìn một chút vị đàn chủ này phong thái cũng rất tốt. Hạ Vân An là Hạ gia người. Đã từng kém chút tiếp Hạ gia ban. Nhưng hắn dứt khoát từ bỏ. Hạ gia có hắn tại dược sư liên minh trở thành đàn chủ. Cũng đại biểu Hạ gia tại dược sư trong liên minh địa vị. Đàn tộc cũng không dám quá phận chèn ép. Thậm chí có đôi khi còn phải cho Hạ gia phân ra một chút chỗ tốt. Miễn cho bị dược sư liên minh chỉ trích tướng ăn quá khó nhìn. Hạ Vân An là một luyện đan thiên tài. Từng tại khác biệt trường hợp luyện đan trong trận đấu rực rỡ hào quang. Mà lại tương lai nói không chừng có hy vọng chen người thánh dược sư liệt kê. Rất nhiều tuổi trẻ luyện dược sư cũng đều muốn nhìn một chút vị này truyền kỳ nhân vật. Chờ đợi thời gian, tất cả đan dược đều bị phong tồn, không cho phép lại phát sinh bất luận cái gì biến cố. Đan Nguyên hướng Đan Tư phát ra mời, để nàng đến đằng sau đi tâm sự. Đan Tư không để ý đến, ngươi chờ xem. Ta muốn ngươi ngay cả 10 vị trí đầu đều vào không được. Đan Nguyên nảy sinh ác độc nói. Tất cả bình phán đều tiến vào hậu phương khu nghỉ ngơi. Đồng thời thuận lợi thương nghị cuối cùng xếp hạng kết luận. Đan Tư đan dược hoàn toàn xứng đáng thu hoạch được. Hàng năm người mới dược vương, xưng hào. Đan Lê, dược viêm trần, hầu trích. Bọn hắn phân biệt xếp vào 10 vị trí đầu. Các ngươi ý như thế nào? Ba cách La Vương nói. Khỉ xám nói ra, ta không có ý kiến gì. Đan Nguyên gõ một cái lan can nói. Hai vị chủ phán đại nhân, ta cảm thấy Đan Tư xếp hạng vẫn là thôi đi. Nàng thu được hỏa linh chọn chủ. Thực lực tăng lên, ảnh hưởng tới thật nhiều người phát huy. Nàng tuy là chúng ta đan tộc người, nhưng chúng ta sẽ không thiên vị nàng. Đan Nguyên một mặt chính khí mà nói, ở đây bình phán nhóm đều là một mặt không hiểu, nếu là các ngươi đan tộc người đoạt giải nhất, thế mà chủ động từ bỏ vị trí số 1, đầu óc có phải hay không có vấn đề? Bất quá, bọn hắn rất nhanh lại bình thường trở lại, Đan Lê mới là đan tộc trọng điểm vun trồng đối tượng. Có lẽ bọn hắn là muốn cho Đan Lê thượng vị, luyện đan mỗi người dựa vào thủ đoạn. Chỉ cần nàng không có vi quy, đoạt được thứ nhất, chúng ta không có bất kỳ cái gì ý kiến. Nhưng là ngươi muốn đem nàng cầm xuống, chỉ sợ nàng không phục. Có khác bình phán nói, ha ha, chúng ta đan gia người có cái gì không phục. Đan Nguyên cười nói, tiếp lấy hắn nhìn về phía đan chính ý nói, chúng ta tộc lão tại cái này, từ hắn đến định đi. Ánh mắt mọi người đều tập trung vào Đan Chính Ý trên thân. Đan Chính Ý rõ ràng Đan Nguyên là có ý gì. Đơn giản là tại người ta nơi đó kinh ngạc. Cho nên mới bắt đầu làm cái tiểu động tác này. Trước tiên đem tiểu cô nương thu thập. Đan Chính Ý đối với Đan Nguyên làm như thế. Trong lòng vẫn là rất phản đối. Nhưng nghĩ đến tiểu cô nương kia đã thức tỉnh bọn hắn tộc đào phấn diễm. Nhất định phải lôi kéo về trong tộc. Đây chính là đại công lao một kiện. Hắn tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Cầm xuống đi. Đan Chính Ý trầm ngâm một chút làm ra quyết định. Cũng ở thời điểm này, Hạ Vân An đến nơi này, gặp qua Hạ đàn chủ. Tất cả mọi người đều là đối đến Hạ Vân An hành lễ ân cần thăm hỏi nói. Chư vị tốt, bản đàn chủ quấy dày. Hạ Vân An cười chắp tay đáp lại, hạ đàn chủ có thể đến, thế nhưng là vinh hạnh của chúng ta a. Hạ Đàn chủ ra mặt cho cái này tuổi trẻ các luyện dược sư. Động viên, bọn hắn thế nhưng là sướng đến phát rồ rồi. Đàn chủ, chúng ta kết luận đã ra tới. Ngài đến xem đi, nơi này bình phán đều nhiệt tình cùng Hạ Vân An chào hỏi. Nhìn ra được bọn hắn là xuất phát từ nội tâm địa tôn nặng Hạ Vân An. Hạ Vân An thích bầu không khí như thế này. Hắn cười nói, tất cả mọi người là bạn cũ, không cần khách khí, như vậy tùy ta đi ra công bố kết quả đi. Hôm nay, tâm tình của hắn phi thường tốt, chứng kiến một thánh dược sư xuất hiện ở trước mắt. Khi hắn nhận rõ việc này thật thời điểm, hắn kém chút không có sợ tè ra quần. Ngay từ đầu thời điểm hắn mặc dù tiếp đãi đối phương, nhưng về sau lại giao cho hạ nhân đi giám sát. Không có nghiêm túc đối đãi đối phương. Đương thiếu niên kia một lần lại một lần đổi mới đẳng cấp về sau, hắn bị chấn kinh không nhẹ, cũng lo lắng đối phương ghi hận hắn. Vậy phiền phức cũng lớn. May mắn đối phương giá đỡ cũng không lớn, làm người cũng coi như không tệ. Cuối cùng là kết được thiện duyên. Về sau việc này muốn nói ra đến mặt mũi cũng lớn. Siêu phàm giới bên trong luyện dược sư số lượng không ít, nhưng là thánh dược sư tuyệt đối sẽ không vượt qua 5.000 số lượng. Toàn bộ siêu phàm giới mấy chục tỷ nhân khẩu, có thể thấy được thánh dược sư đến cỡ nào địa cao quý. Chừng 20 thánh dược sư, đây tuyệt đối tài năng ngút trời. Phượng Mao Lân Giác, dù là tại Dược Tông, đan tộc những này lấy luyện đan làm chủ trong thế lực đều khó mà tìm ra. Có thể tại 100 tuổi trong vòng đạt tới thánh dược sư cảnh giới, liền đã có thể xưng tuyệt thế thiên kiêu. Huống chi là hơn 20 tuổi đâu. Nếu như thiếu niên kia danh tự lộ ra ánh sáng ra, không biết sẽ có bao nhiêu người kinh ngạc đến ngây người đâu. Đồng thời, hắn cũng đang hoài nghi đối phương có phải hay không một cái phản lão hoàn đồng lão quái vật. Nhưng là túy lão đầu xác thực khẳng định thiếu niên kia liền chừng 20. Chỉ bất quá nhục thân thành thánh, hắn không thể không kinh tán một tiếng. Dược tiên tử lâm thế a. Luyện dược sư sở dĩ khó lấy tăng lên cảnh giới, chủ yếu vẫn là bởi vì bản thân tu vi nguyên nhân. Muốn trở thành dược vương, nhất định phải đạt tới địa hải cảnh giới mới có đầy đủ huyền khí chèo chống luyện đan. Muốn trở thành thiên dược sư, nhất định phải đạt tới thiên ngư cảnh giới mới được. Không phải tinh thần lực không tốt, cũng vô pháp chèo chống luyện đan. Muốn cả hai đều chiếm được, kia là khó càng thêm khó. Cần nỗ lực gấp đôi cố gắng cùng tháng năm dài đằng đẵng tích lũy mới được. Thậm chí có một ít luyện dược sư sẽ ăn mình luyện được đan dược tăng lên đẳng cấp. Cái này vẫn có thể xem là một biện pháp tốt, nhưng là một mực dựa vào đan dược tăng lên, thường thường dẫn đến hậu kỳ tăng lên không còn chút sức lực nào. Không có cách nào bước vào cảnh giới cao hơn, mà cuối cùng dừng bước. Đây cũng là rất nhiều luyện đan thiên tài nhất là khổ não địa phương. Người trời sinh xuống tới cho ngươi mặt tốt, lại cho ngươi không tốt một mặt, muốn vẹn toàn đôi bên, kia là thượng thiên sủng nhi. Theo bọn hắn nghĩ, Dương Vũ không thể nghi ngờ chính là thượng thiên sủng nhi. Hạ Vân An mang theo một đám bình phán đến luyện đan trận bên ngoài. Bốn phía người xem đều ồn ào kinh hô Hạ Vân An danh tử. Nhìn ra được hắn ở chỗ này uy vọng rất cao. Hạ Vân An rất hài lòng, hắn hướng tất cả mọi người thăm hỏi một tiếng, bắt đầu nhìn xem phong tồn ở chỗ này đan dược. Nơi này đan dược trên cơ bản đều đã được xác nhận qua một lần, xếp hạng đã ra tới, chỉ là Hạ Vân An đột nhiên đến thăm, mới quấy rầy sắp xếp của bọn hắn, cũng may không ảnh hưởng toàn cục, không có trì hoãn quá nhiều thời gian. Cũng tại Hạ Vân An bọn hắn xuất hiện thời điểm, Dương Vũ cùng túy lão đầu lặng lẽ xuất hiện ở hội trường bên trong. Bọn hắn tại thính phòng chỗ cao nhất, không có người nào chú ý tới bọn hắn tồn tại. Dương Vũ, đồ đệ của ngươi là vị nào? Theo ngươi học nghệ bao lâu? Túy lão đầu lười biếng tựa ở vị trí phía trên hỏi. Dương Vũ chỉ phía dưới Đan Tư nói. Chính là nàng đi, mới dậy không bao lâu. Bất quá có thể dậy cũng đều dậy. Tương lai liền nhìn nàng. Túy lão đầu liếc qua Đan Tư sâu sắc mị mị địa nói. Người tiểu tử này ngược lại là có ánh mắt. Thu như thế, hung, đồ đệ. Làm cho lão phu cũng nghĩ thu một cái dạng này đồ đệ. Mỗi ngày nhìn xem cũng nâng cao tinh thần a. Dương Vũ khinh bỉ nói. Ngài quá không thuần khiết. Ha ha, người trẻ tuổi a, sư đồ luyến a, nhất định phải chú ý ảnh hưởng a. Túy lão đầu uống một ngụm rượu sau cười nói. Từ chứng kiến Dương Vũ thánh dược sư thân phận về sau. Túy lão đầu coi Dương Vũ là thành bình khởi bình tọa nhân vật đối đãi. Thiếu niên này có dạng này tư cách. Lúc này, Hạ Vân An bắt đầu tuyên bố luyện đan thi đấu kết quả cuối cùng. Đan lê luyện chế ra 5 viên tam kiếp bạo vương đan thu hoạch được hàng năm người mới dược vương. Chi danh, tên kia cao lớn người trẻ tuổi đầu tiên là sửng sốt một chút. Tiếp lấy đại hỷ nở nụ cười. Hắn cho là mình cùng thứ nhất vô duyên. Ai biết đĩa bánh đột nhiên nện vào trên đầu của hắn tới. Tên thứ hai là Dược Viêm Trần. Hắn luyện chế được 5 viên tam kiếp cực tốc đan. Hạng ba là Hầu Trích. Hắn luyện chế 4 khỏa tam kiếp yêu vương đan. Theo từng cái danh tự tuyên bố về sau. Trận trận tiếng hoan hô càng không ngừng kinh vang lên. Bầu không khí cực kỳ tăng vọt. Đan Tư thì là bị tức đến toàn thân phát run. Nàng nhìn xem bình phán trên ghế đưa tới một đảo ánh mắt đắc ý. Trong lòng tràn đầy nồng đậm ủy khuất cùng khổ sở. Đây chính là ngươi không nguyện ý thừa nhận là đan tộc người hậu quả. Đan Nguyên âm thầm cười. Lạnh nói, dừng một chút hắn còn nói. Nếu như ngươi nguyện ý ngủ cùng ta một đêm, có lẽ ta còn có thể giúp ngươi làm cái 10 vị trí đầu danh ngạch. Các ngươi vô sỉ, ta không phục. Đan Tư tăng cường nắm đấm, giận mắng. Hạ Vân ăn ngây ngẩn cả người. Hắn nhìn xem không xa cách xinh đẹp tiểu cô nương tựa hồ đối với hắn rất có ý kiến. Ngươi là chuyện gì xảy ra? Dám chất vấn chúng ta bình phán kết quả sao? Cút nhanh lên ra ngoài. Đan Nguyên lập tức nhảy ra ngoài quát lên nói. Yên tâm ta sẽ lan. Nhưng là xin đem ta luyện chế ra tới 7 viên địa vương đan trả lại cho ta. Đan Tư cũng không muốn tranh luận. Đây hết thảy đều không có ý nghĩa. Dù sao nàng đã thu được nàng muốn nhất đồ vật. Hàng năm người mới dược vương chi danh không cần cũng được. Ngươi chừng nào thì luyện chế có 7 viên địa vương đan. Chỉ có 2 viên nhị kiếp liệu thương đan. Lấy về rời đi. Đan Nguyên tranh thủ thời gian tùy ý địa quang một bình đan dược cho Đan Tư nói. Đan Tư không có tiếp kia đan dược. Trong nội tâm nàng ủy khuất vô cùng. Nàng lớn tiếng nói. Các ngươi những này vô sỉ lừa đảo. Ta vừa mới rõ ràng luyện chế ra 7 viên địa vương đan. Đem của ta thứ tự soát xuống tới còn chưa tính. Còn đem ta đan dược đánh cháo. Đây chính là các ngươi đan tộc tổ chức luyện đan thi đấu. Thật sự là mở rộng tầm mắt. Ngươi cái nữ nhân điên này đừng ở chỗ này loạn hô gọi bậy chửi bới. Chúng ta luyện đan thi đấu công bằng. Người tới mau đem nàng bắt lại. Đan Nguyên xóa hiện một tia nhe răng cười thanh âm nói. Cái khác bình phán đều biết nội tình. Có mấy cái trong lòng ẩn ẩn bất mãn. Thế nhưng là nghĩ tới chỗ này ban thưởng đều thuộc về đan tộc cung cấp. Bọn hắn cũng chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Hạ Vân ăn nhíu mày. Cũng không có phát biểu bất cứ ý kiến gì. Hắn đoán được khẳng định có chuyện ẩn ở bên trong. Nhưng là hắn cũng không rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Không dám vọng kết luận. Đan Tư thấy tình thế không ổn. Quay người liền chuẩn bị rời đi. Nàng rõ ràng đan tộc năng lượng lớn bao nhiêu. Một khi bị bắt lại. Không chỉ có là nàng. Ngay cả Lục Trí. Tô Yên xoáy bọn hắn chỉ sợ đều muốn bị liên lụy. Nhanh bắt lấy người gây chuyện này.